Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 773, chương 773, triệt để áp chế Vương Đông. Cái kia khổng lồ lồng giam bên trong đều bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Hoàng kim hỏa diễm có thể tùy tiện đánh giết đại năng. Đốt vương giả tù lung đều ông ông tác hưởng, làm cho người ghé mắt mà kiêng kỵ. Vương Đông đã cắt không nổi nữa, dù sao thực lực quá kém cỏi, mà lại ngay cả chuôi này tạo hình cổ sơ giải thạch đao đều bị loại kia hỏa diễm cho hòa tan. Hắn là hữu tâm vô lực. Lúc này nơi xa trên khán đài uy nghiêm vô song nữ hoàng một ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, lồng giam phát sáng, đao quang bay múa, lấy trận pháp chi lực tiếp nhận Vương Đông giải thạch. Rất nhanh một khối dị chủng cực phẩm thiên thạch xuất hiện ở tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Mà ống ánh sáng long lanh thiên thạch bên trong bao vây lấy một đầu to lớn hoàng kim sư tử. Từ đầu đến chân đều là hoàng kim sán lạn, giống như một thể đổ bê tông, hắn đứng sừng sững ở trên mặt đất. Cao quý ngẩng đầu, cho người ta một loại kiệt ngạo bất tuần, nghiêm nghị không sợ cảm giác. Đỉnh phong tôn giả đạo tác tại nhấp nhô, ngọn lửa màu vàng óng kia chính là hắn một tia huyết khí đang thiêu đốt, mỗi một cây lông tóc đều ẩn chứa cực hạn lực lượng, mỗi một giọt máu đều như là hòa tan tinh hạch, hừng hực nóng rực. Này một bộ thi hài bất quá dài hơn một trượng ngắn, nhưng cho người cảm giác lại như cùng ở tại đối mặt một tòa sơn nhạc nguy nga. Hoàng kim sư tử thi hài, Nghiễm Hàn thánh địa thanh lệ như tiên trưởng lão mở miệng. Hắn khi còn sống tuyệt đối có cửu trọng thiên tôn người cảnh giới, mà lại thực lực siêu nhiên, thậm chí có thể khiêu chiến vương giả. Hoàng kim sư tử cũng là yêu tộc đỉnh phong tộc đàn, vừa ra đời chính là thượng vị thần thú, trong đó chí tôn là chín đầu hoàng kim sư tử. Chí tôn thần thú có thể chém giết ngũ trảo kim long, chí tôn kỳ lân truyền thuyết bên trong cửu linh nguyên thánh, vô thượng thiên tôn tọa kỵ cùng linh sủng, chính là xuất từ này một chủng tộc, chỉ bất quá phát sinh biến dị. Từ chín đầu hoàng kim sư tử biến thành chín đầu thanh kim sư tử, có thể cắt ra loại vật này để vây. Xem ngàn vạn tu sĩ đều mở rộng tầm mắt, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Dù sao chỉ từ thi thể đi lên nói, đầu này sư tử hiển nhiên so cái kia long bào thây khô khá quý giá, bất quá long bào cổ thi trên thân còn có một cái đỉnh phong tôn giả thiên binh, cộng lại tựa hồ còn muốn vượt qua Vương Đông một điểm. Bất quá hoàng kim quan tiên lại hận nghiến răng nghiến lợi, bởi vì hắn biết mình ván này thua tại hoàng kim sư tử trước ngực có một cái động lớn. Huyết khí chính là từ đây địa tràn lan, cũng là đầu này đáng sợ đại yêu nguyên nhân của cái chết. Nữ hoàng mượn nhờ trận pháp xuất thủ, từ đó lấy ra trọn vẹn 7 viên mũi tên kim thốc, ngân cán, bằng vũ hóa linh, mỗi một cây đều là đỉnh phong tôn giả thiên binh. Hiển nhiên đã từng có nhân vật vô thượng xuất thủ, dương cung lắp tên, liên tiếp 7 mũi tên bắn giết đầu này hoàng kim sư tử. Căn cứ Nghiễm Hàn thánh địa trưởng lão thuyết pháp, rất có thể là một tôn vương giả đang xuất thủ bắn giết hoàng kim sư tử, thi hài lại thêm 7 cái mũi tên, Vương Đông thắng, mà lại đem trước thế yếu toàn bộ san bằng, không những đuổi tới, hơn nữa còn đem hai vị đại tông sư hướng sau lưng vung ra một đoạn lộ trình. Đây là ai trước đó cũng không nghĩ tới, đã có người mở miệng muốn mua này thi hài cùng vũ tiễn. Những vật này giá trị vô tận, liền xem như thần tông, thiên cổ thế gia, mua về cũng có thể làm không tầm thường nội tình. Bất quá lúc này hiển nhiên không phải mua đồ thời cơ tốt, mà là hẳn là chân quý thời gian dùng tại chọn lựa nguyên thạch phía trên. Hoàng kim quan tiên mặt trời đồng dạng con ngươi đảo qua Vương Đông. Họ Vương, không thể không thừa nhận thật sự là xem nhẹ ngươi, bất quá đối với quyết vừa mới bắt đầu, ngươi không nên cao hứng quá sớm, lần này giếng cổ không gợn sóng, cô tinh bắc đấu cũng mang tới Tức giận, Vương Đông, đa số vô ích, để cho ta tại sao cùng hai khối trên tảng đá đánh bại ngươi đi. Có thể đi đến một bước này, ngươi đầy đủ cảm thấy kiêu ngạo, nói thật, ta khát vọng được ngươi đánh bại nhưng là rất đáng tiếc. Hai người các ngươi không giống như là có loại năng lực kia người, Vương Đông nhiều nhất độc a. Tại ngôn ngữ giao phong thượng hắn không sợ bất luận kẻ nào thứ hai đếm ngược khối thạch đầu tròn. Lựa so trước đó càng thêm thận trọng cùng dườm ra. Mỗi người đều đem hết khả năng. Tại từng khối nguyên thạch ở giữa tìm kiếm. Thậm chí dung nhập thiên địa. Cẩn thận phân biệt mà ba người bọn hắn ở giữa lại ảnh hưởng lẫn nhau. Thành thế chân vạc, dựng dục thiên địa kỳ chân. Bao hàm đáng sợ chi vật nguyên thạch cũng là có linh tính. Sẽ cùng quang cùng bụi che giấu mình. Thậm chí chủ động trốn tránh truy tìm. Cái này cần linh sư có một đôi có thể xem thấu mê vụ con mắt. Cùng một viên không chứa tạp chất tâm. Lần này trọn vẹn hao tốn gần 2 canh giờ. Bọn hắn mới hoàn thành một vòng này chọn lựa trong đó hoàng kim quan tiên nhanh nhất. Tại Vương Đông cùng cô Tinh Bắc đấu cuối cùng chọn lựa thời điểm cũng đã bắt đầu hiểu rõ thạch. Chờ cô Tinh Bắc đấu chạy tới thời điểm đã có đáng sợ nguyền rủa chi lực đang cuộn trào. Này một khối nguyên thạch là trong vương giả tù lung khuyên. Huyết sắc, tử sắc, đen nhánh, băng lãnh, nóng rực đủ loại đáng sợ nguyền rủa đang sôi trào. Như là núi lửa bên trong sao động nham tương hiện tại cũng đổi lại vương giả đại trận tự động xuất. Thủ tiến hành giải thạch. Cuối cùng tại cái kia thạch đầu bên trong xuất hiện một con bằng bạc chén rượu. Đây là một loại bí ngân. Bị rèn đúc thành nửa bước vương binh mà bên trong thịnh phóng đồ vật thì càng khó lường. Không phải cái gì rượu ngon, mà là một loại chất lỏng sành sạch. Bày biện ra quỷ dị âm u màu sắc. Nhìn lên một cái cũng làm người ta sinh ra một loại vô sinh thú hôi bại cảm giác là nguyên rủa chi. Lực, gương diệu thu đối loại vật này cảm ứng quá nhạy cảm. Vậy mà có thể dẫn động trong cơ thể ta nguyên rủa cùng cộng hưởng theo. Lời nguyền này thật đáng sợ, ta tựa hồ thấy được chư thần vẫn rơi tràng diện. Nghe được ngàn vạn sinh linh khóc lóc đau khổ. Đã sớm nghe nói Trung Cổ sơ kỳ có hoành hành một phương vu sư, am hiểu dùng vật sống, huyết nhục đến luyện chế nguyên rủa vu độc. Hôm nay rốt cục nhìn thấy loại này quỷ dị đáng sợ đồ vật, cổ gia một vị thái thượng trưởng lão một mặt than thở cùng kính sợ. Ta từ bên trong cảm ứng được vương giả đại đạo vị kia chế tạo nguyên rủa cổ độc người. Vậy mà đem bán cỗ vương giả nhục thân trở thành nguyên vật liệu. Luyện chế được loại này không thể tưởng tượng đồ vật này làm như thế nào tính giá trị đâu. Tính cả cái chén cùng nguyên rủa chi lực. Giá trị chỉ sợ cùng cấp cùng gần 10 cái nửa bước vương binh hoàng kim quan tiên. Lợi hại a, hoàng kim quan tiên giải thạch hoàn tất mang theo một loại dữ tợn ý cười. Nhìn gần Vương Đông cùng cô Tinh Bắc đấu. Lúc này Vương Đông vừa mới gánh đá kết thúc, tự nhiên là cô Tinh Bắc đấu đi trước giải thạch. Hắn đồng dạng yêu cầu tại vương giả tù lung bên trong mở ra. Ra hết, ra đại hết, thật là thần thánh khí tức a, thánh khiết quang mang trong suốt đang chảy. Ta giống như nhìn thấy vô ưu hương, cô Tinh Bắc đấu đại tông sư đến cùng cắt ra cái gì. Loại này quang mang tựa hồ có thể tịnh hóa giữa thiên địa hết thảy ô uế a, cỗ lực lượng này. Quá quang minh thánh quang đang cuộn trào dâng lên. Hóa thành đao thương kiếm kích, phi chu thánh đường, hướng phía vương giả tù lung tiến hành oanh kích. Trạng thái càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng đáng sợ. Bay là tả ông ánh quang mang như mưa cắt đến cuối cùng trắng sữa cột sáng đã thế không thể đỡ. Một cái mọc ra cánh tuyệt sắc dung mạo liền hiện ra ở chúng nhân đôi mắt bên trong. Đó là một cái tóc bạc ngân nhãn cao gầy nữ tử, sau lưng nàng sinh trưởng 4 cái trắng noãn như tuyết cánh, quấn quanh thần thánh quang huy, từ tư thái đến khuôn mặt. Đây đều là một cái không thể chỉ trích nhân vật mỹ nhân. nhưng nàng đã sớm chết đi. Sung mãn mê người lồng ngực đã bị một cây thanh đồng chiến mâu không lưu tình chút nào đâm thủng, chiến mâu trực tiếp lưu tại phía trên, vẩy xuống trầm trọng đáng sợ khí tức, máu tươi tựa hồ còn tại chảy xuôi không có khô cạn. Đây là một vị thần tộc đỉnh phong tôn giả thi thể đã chết đi, bên người tản mát 9 khỏa to bằng cái bát Tô tiểu nhân hạt châu. Nội uẩn phù lục mang theo thanh tịnh mù mịt quang mang, dưới chân của nàng có một chiếc quang minh thánh thuyền, trong tay mang theo một thanh hoa văn phức tạp bảo kiếm. Nhìn lúc ấy là muốn phản kháng, đáng tiếc xuất thủ chậm đi một tia, bị trực tiếp đánh giết. Một mâu đâm xuyên qua trái tim rảo sát nguyên thần, thanh đồng chiến mâu, quang minh phi chu, chói lọi bảo kiếm, còn có cái kia 9 khỏa hạt châu, vậy mà toàn bộ đều là nửa bước vương binh. Lại thêm này thần tộc nữ tôn giả thi thể, giá trị chỉ sợ còn vượt qua hoàng kim quan tiên ly bạc cùng nguyên rủa. Nói câu nói này là một vị già lão, lời nói phân lượng rất nặng, mà lại công nhận thượng cũng là cô tinh bắc đấu vượt qua một bậc. Phía trước tự tin hơn gấp trăm lần hoàng kim quan tiên sắc mặt trở nên xanh mét, có chút tức hổn hển cảm giác, tăng thêm phía trước cái kia 8 lần cắt đá, hai người bọn họ kỳ thật chênh lệch cực kỳ bé nhỏ. Trên tổng thể tới nói, cô tinh bắc đấu hơi vượt qua một đường. Điểm ấy ưu thế cơ hồ có thể không cần tính, cho nên hắn cũng cao hứng không nổi. Bất quá cục diện lập tức gây bất lợi cho Vương Đông lên. Dù sao hai vị này mở ra đồ vật đều kinh thế hãi tục, Vương Đông rất khó đem siêu việt, thậm chí không có chút nào hy vọng. Vương Đông biểu hiện đã tương đối khá nghiền ép Phục Nhất Long cùng Tôn Bá như hai vị đại tông sư. Đã là đại tông sư bên trong cường giả, đáng tiếc ngăn tại trước mặt hắn hai tòa đại sơn lại quá nguy nga. Này khối thứ 9 nguyên thạch, hắn là thua định. Nhìn tông sư chi vương vinh hạnh đặc biệt đã không có duyên với hắn, đây là tương đối đúng trọng tâm đánh giá. Cùng Vương Đông có thù những người kia đã sớm triển khai thân người công kích. Nói ra muốn bao nhiêu khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Miệng thúi rất, ở nơi đó điên cuồng kêu gào, Vương Đông đã không có bất cứ cơ hội nào. Đây đã là rơi xuống 18 tầng địa ngục, lại bị hung hăng áp chế lên 10 tòa ma sơn. Vương Đông, ngươi đã triệt để xong. Ngươi là cái thá gì, cũng dám cùng chúng ta 4 môn 1 tông đấu. Không sai, tại phong thủy huyền thuật phía trên, ngươi căn bản chính là cái còn không có dứt sữa hài tử. Cũng mưu toàn bay lên không trung cùng thương long tranh phong, cùng đại bằng sánh vai. Thật sự là cười đến rụng răng, bắt đầu cùng quan tiên hai vị đại tông sư cắt ra đồ vật giá trị cơ hồ so ra mà vượt một kiện vương binh. Tại cận cổ thời đại quả thực là khó có thể tưởng tượng tài phú. Cái này Vương Đông tiểu nhi, chẳng lẽ còn mưu toan cắt ra một gốc dược vương hay sao? Nhìn dáng vẻ của hắn, ra vẻ chấn định, kỳ thật trong lòng đã hoảng đến lục thần vô chủ a. Không có quan hệ, chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thừa nhận bản thân hèn mọn, lại dâng ra hết thảy tài phú, có lẽ còn có thể lưu lại cuối cùng một tia tôn nghiêm. Nói nhảm nhiều quá, cô Tô thanh khí toàn thân phát run, còn không có giải thạch đâu, thắng bại còn chưa biết hiểu, làm phiền các ngươi có thể hay không đừng ác ngữ đả thương người, đệ muội. Cùng những người không có chuyện gì để nói, Khương Trần đem một đôi quyền đầu bóp lốp bốp rung động, trực tiếp đánh tới bọn hắn mở không nổi miệng, đánh nát miệng đầy răng hàm liền tốt. Một đám cóc, bản thân không có chút bản lãnh, liền biết gọi bậy. Long Phi cũng rất tức giận, Long Uy nở rộ ra mài đao xoèn xoẹt, đến a, không phục cũng liền nhà ngươi Long ra ra một trận chiến. Cam đoan chỉ đem ngươi đánh cái bán thân bất toại. Tại loại nước bọt chiến bên trong Vương Đông, con ngươi bên trong lệ khí nhất chuyển, trong tay nguyên thạch lập tức khuyên, lần này vương giả tù lung không có sử dụng, cũng không biết Vương Đông đến cùng là thế nào nghĩ, Bất quá mặc dù phía trước cãi lộn tương đương náo nhiệt, cũng liền bị đun sôi tinh hải đồng dạng nổi lên. Nhưng theo Vương Đông đao cắt xuống đi, hiện trường lập tức liền khôi phục 10 thành yên tĩnh. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn, chờ lấy hắn ngược gió lật bàn sáng tạo không thể nào kỳ tích. Hoặc là nhìn xem hắn rơi xuống thần đàn vẫn lạc nước bùn bên trong. Bị hung hăng chế nhạo chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.